Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, thuốc hay. Đuổi tới tưới đại phân vị kia đi còn không có 3 phút. Biên Thụy cùng Chu Chính hai người liền đứng dậy cáo từ. Mặc dù Biên Thụy rất muốn để lại ở nơi đó nghe một chút người ta nói chuyện gì, cũng muốn hỏi hỏi vừa tới vị này huyết sâm đến cùng là nơi nào được đến. Nhưng là người ta đều ngậm miệng không nói bưng trà tiễn khách. Biên Thụy cũng thật không có ý tứ ở tiếp nữa. Nói trở lại, coi như huyết sâm là theo nhà mình trong làng chảy ra đi. Nhưng là hiện tại nó đã không họ Biên. Cũng không phải bị người đánh cắp đi ra, cũng không phải bị nửa đường cướp. Thấy thế nào cái này huyết sâm cũng về không đến tang vật cùng nhau đi. Bởi vậy Biên Thụy không có chút nào lý do lưu lại hạch hỏi. Huống hồ cũng không cần hỏi nữa. Cái này sâm nhất định là thủ đô vị kia lão ngũ bán đi. Cùng Chu Chính cùng đi ra trên cửa xe. Lúc trở về Biên Thụy là chết sống không lái xe. Thế là lái xe nhiệm vụ rơi xuống Chu Chính trên đầu. Người biết người kia đem ra đồ vật. Chu Chính hỏi. Biên Thụy. Chu Chính lại nói, ta cảm thấy ngươi biết cái kia sâm lai lịch, bởi vì ngươi nhìn cái kia sâm ánh mắt rất kỳ quái. Bên trong tất cả đều là câu chuyện. Biên Thụy hồi đáp, không phải ta biết cái kia huyết sâm, mà là vật kia nguyên bản là theo thôn chúng ta đi ra. Sự tình dạng này, trước đó vài ngày ta không đi một chuyến thủ đô a. Ngươi biết, chấm ngoặc kép. Biên Thụy đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Chu Chính nghe cảm khái nói ra. Nhà này nghiệp lớn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện như thế một chút không biết đại cục người. Vì một điểm tiền liền trong nhà căn cơ đều mất đi. Đến không nếm mất a. Có ít người chính là tính không rõ trong đó lợi hại quan hệ. Tự cho là thông minh kỳ thật ngu nhất chính là bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Có thể là bởi vì chuyện này nghĩ đến nhà mình, nghĩ khi đó nếu như không có Biên Thụy cung cấp sâm, nhà mình lão gia tử giải phẫu không thành công, vậy kế tiếp bọn hắn Chu gia có lẽ tựa như cái này thủ đô biên gia đồng dạng, hoặc cũng sẽ không thảm như vậy, nhưng là không bao giờ lão gia tử tại thế thời điểm phong quang. Nghĩ đến nhà mình những cái kia thao đản thân nhân, Chu Chính có chút nghiến răng nghiến lợi. Ô, Chu Chính hai người xe vừa chạy không đến 200 mét. Rẽ ngoặt một cái sau, phát hiện vị kia nói muốn đi tưới đại phân nào đó lão đầu hiện tại đang đứng tại ven đường. Hướng về phía hai người mình xe cười tủm tỉm, một bộ hài tử thấy được bán kem con buôn đi qua dáng vẻ. Chu Chính dừng xe lại, đem đầu vươn ngoài cửa sổ. Lão tiên sinh có chuyện gì a? Lão đầu cũng không có phản ứng Chu Chính, mà là hơi cúi đầu, hướng về phía Biên Thụy phương hướng hỏi, tiểu hỏa tử, chúng ta bàn lại một cuộc làm ăn thế nào? Biên Thụy nói, chúng ta có cái gì sinh ý cần? Ta muốn vậy còn dư lại sâm. Lão đầu tử dứt khoát nói, Biên Thụy nghe cười ha ha hai tiếng, lão gia tử, ngài thật đúng là có thể nói đùa. Ta cái kia sâm vừa rồi liền cho Cúc lão tiên sinh. Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Cái kia sâm dùng như thế nào ta vẫn là có thể đoán được một điểm. Tiểu tử ngươi ta thượng ít nhất còn có thể có 1/3. Ngươi lừa gạt quá người khác có thể không gạt được lão già ta. Bình thường cái kia sâm dùng thời điểm đều là cực kỳ cẩn thận. Đều là từng mảnh nhỏ cát. Hoặc là một cây cần cắt, nào có ngươi như thế trực tiếp một đao như là cắt giống như củ cài rốt. Ngươi cho Cúc lão quỷ cái kia một đoạn tử rõ ràng chính là một đao xuống tới. Bởi vậy ngươi khẳng định lưu lại một chút, lão đầu tử khẳng định nói, một mặt nói một mặt ánh mắt như ưng giống như thiếu nhìn chằm chằm Biên Thụy. Có thì thế nào không có thì thế nào? Biên Thụy căn bản không sợ ánh mắt của lão đầu. Trực tiếp cùng lão đầu tử đối mặt. Lão đầu tử đột nhiên cười một tiếng. Cúc lão đầu tử đều có thể mua. Ta tự nhiên cũng có thể mua. Nói đi ra cái giá. chỉ cần là phù hợp ta nhất định không trả giá. Có thích hợp hay không đều cùng ngươi không có quan hệ a. Ngươi cho rằng ta thiếu tiền a? Biên Thụy nhíu mày một cái, cảm thấy lão nhân này là thật chán ghét. Không quản hắn là muốn xâm cứu ai, liền hiện tại hắn giọng nói chuyện liền để Biên Thụy khó chịu. Biên Thụy thầm nghĩ, muốn mua ta đồ vật còn để ta sẽ tự bỏ ra cái thích hợp giá cả. Cái gì gọi là phù hợp? Năm mau nhất khối ngươi cảm thấy phù hợp, ta có thể bán a. Lúc này giá tiền là ta quyết định, ta nói phù hợp cái kia mới có thể phù hợp. Lão già không riêng hoành còn đoạt lão tử từ. Lão đầu tử nghe nói ra, đã tiền ngươi không cần chúng ta liền đàm luận điểm khác. Ngươi còn có khác? Biên Thụy có chút ít tò mò. Lão đầu rất là lý trực khí tráng nói ra, đã tiền không thể giải quyết, ta lại cần trong tay ngươi đồ vật, vậy dĩ nhiên là muốn chảy chút máu rồi. Chúng ta lấy vật đổi vật, ngươi thấy thế nào? Biên Thụy cái này có chút nghĩ lầm, há miệng nhân tiện nói, lão tiên sinh, ta cũng không muốn, xin mời hai vị trung y đại sư cho ta nàng dâu điều trị thân thể. Một vị là được rồi, ta cũng tin tưởng Cúc lão gia tử có thể đem chuyện này làm tốt. Không quản làm dễ làm không tốt, Biên Thụy hiện tại cũng không có thể chọn. Hai cái lão trung y lại gần vậy, nếu là ra tranh chấp Biên Thụy nghe ai? Huống hồ người ta Cúc lão đầu tử là lão trượng nhân bằng hữu đề cử. Nguyên bản là viện sĩ nàng đề cử người, vậy khẳng định là tốt nhất. Lão đầu há miệng nói ra, ta đây nhìn không đến, dưỡng thai thứ này nguyên bản không phải ta am hiểu phương hướng. Ta am hiểu là điều trị tâm não. Được rồi, không nói với ngươi những thứ này, ta chính là muốn hỏi ngươi nhạc không vui lòng đổi. Biên Thụy nói, ta cái này còn cái gì đều không có hiểu rõ đâu. Làm sao đổi? Lão đầu tử nói ra, cái kia vào trong viện nói. Còn không có đợi Biên Thụy lên tiếng đâu, lão đầu mình nhất chuyển mặt liền vào sân nhỏ, tựa hồ tuyệt không sợ Biên Thụy chạy giống như. Biên Thụy lần này kỳ quái, muốn đi nhưng là lại muốn nhìn một chút lão đầu trong hồ lô muốn làm cái gì. Quay đầu nhìn thoáng qua Chu Chính, theo trong mắt của hắn cũng nhìn thấy loại kia cháy hừng hực lòng hiếu kỳ. Đi, hai người đem chiếc xe ngừng đến ven đường lên, theo trong xe chui ra, đi thẳng tới lão đầu trong sân nhỏ. Vừa vào tiểu viện tử, Biên Thụy liền nghe đến một cỗ mùi thuốc. Cảm giác lão nhân này khẳng định trong nhà nấu thứ gì. Hơn nữa còn không phải trong thời gian ngắn, khẳng định là nấu thời gian rất dài, bằng không sẽ không tiến sân nhỏ trong không khí đều là một cỗ mùi thuốc. Lão đầu tử ôm ba tấm cái ghế ra, không có Cúc lão đầu phái đoàn, chỉ là tùy ý ba tấm ghế trúc. Ba người cứ như vậy tại cửa viện ngồi xuống. Biên Thụy thấy nước trà không có, điểm tâm cũng không có, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền xem như có Biên Thụy cũng không dám ăn a. Lão đầu tử mới vừa nói muốn đi chọn phân tưới phân, liền hắn bộ này lão nông cách ăn mặc, còn có móng tay trong đen nhánh một đoàn, Biên Thụy chỗ nào uống hạ hắn làm trà, không sợ trong trà dính lấy phân vị a. Nói đi, ngươi chuẩn bị dùng cái gì đổi? Đầu tiên nói rõ đồng dạng đồ vật ta cũng không có gì hứng thú. Vàng bạc châu báu cái gì ngươi cũng đừng lấy ra, ta càng không tốt cái này khẩu. Biên Thụy bên này khí thế không kém. Lão đầu tử suy nghĩ một chút, một mặt táo bón bộ dáng hướng về phía Biên Thụy nói ra, ta dùng tử sâm cùng ngươi đổi. Bốn lượng tử sâm? Cái gì? Biên Thụy nghe ngây người một lúc. Lão đầu tử nói ra, ngươi nếu là không biết bây giờ đi về hỏi lão Cúc đạo, hắn sẽ nói cho ngươi biết thứ này đối với vợ ngươi lớn bao nhiêu tác dụng. Bốn lượng tử sâm đầy đủ để ngươi nàng dâu mẹ con bình an khả năng đề cao mấy thành. Biên Thụy biết hoàng sâm cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác có an thai hiệu quả, nhưng là tử sâm là cái gì đồ chơi? Thế là há miệng hỏi, sao hoàng sâm như thế nào? Chính là hoàng sâm, chỉ bất quá những này hoàng sầm dáng dấp địa phương đặc biệt. Mặc dù không giống ngươi thọ vô song như vậy quý báu, nhưng lại là phụ nữ mang thai hiếm có thánh phẩm. Cả nước hiện tại có thứ này sẽ không vượt qua 5 người, mà lại lập tức có thể xuất ra 4 lượng đến đồng thời nguyện ý xuất thủ chỉ có trước mắt ngươi. Ta, lão đầu tử phi thường tự tin nói. Chu Chính nghe hỏi ngược lại, ngươi cũng đã nói ngươi thứ này là thánh phẩm, nhưng là biên thụy trong tay thỏ vô song càng thêm quý giá. Ngươi cái này trao đổi có chút không phù hợp đồng giá nguyên tắc a. Lão đầu nghe cười ha ha nói, ngươi không thể tính như vậy, thuốc thứ này nói trắng ra là nếu như ngươi không dùng đến. Cả một đời đối với ngươi mà nói cũng liền cùng ven đường cỏ đồng dạng. Nếu ngươi dùng đến, vậy thì phải án lấy mệnh số của ngươi mà tính giá. Ngươi nếu là mệnh như cỏ, vậy cái này thuốc cũng chính là cỏ giá cả. Nếu như mạng ngươi quý giá tại kim, vậy cái này thuốc liền đáng giá vàng giá cả. Hiện tại cái này 4 lượng tử sâm liền nhìn vợ ngươi an nguy trong lòng của ngươi là cái gì giá. Biên Thụy nghe phủi một cái miệng, không cần phải đầu lĩnh châm ngòi. Biên Thụy cũng biết nên làm cái gì. Đi, Chu Chính nghe xong ngây người nói. Đi rồi, ta cảm thấy thứ này cũng không tệ lắm, nếu không cho Nhan Lam mua. Chu Chính còn tưởng rằng Hữu Thụy không nỡ cho lão bà sử dụng đây. Thế là há miệng khuyên nhủ, trở về hỏi một chút Cúc lão gia tử. Cái này tử sầm cái gì chính là không phải hữu dụng. Biên Thụy chỗ nào là không nỡ, hắn là quá bỏ được, bởi vì lão bà an toàn hai người đều chuẩn bị bắt người. Còn không nỡ những vật này, hữu dụng đâu? Chu Chính hỏi, đổi, Biên Thụy sảng khoái ném ra một câu. Lão đầu tử cười tủm tỉm hướng về phía Biên Thụy bóng lưng hô. Đi nhanh về nhanh, hai người đem chiếc xe mở trở về. Lúc ngừng lại vừa vặn gặp được vừa rồi trẻ tuổi người vui vẻ ra mặt mang theo một cái túi bọc nhỏ. Rời đi, Chu Chính chỉ liếc nhìn nhân tiện nói. Bên trong có gần 200 vạn. Bao nhiêu đều cùng chúng ta không có quan hệ. Biên Thụy đạo, thứ này có thể dùng tới người chắc chắn sẽ không quan tâm tiền. Quan tâm tiền người cũng không có khả năng dùng tới được. Có người đợi cả đời trái tim đợi đến chết cũng không chiếm được thích hợp. Có người liên tiếp cấy ghép lục cái trái tim, sống chừng 100 tuổi còn không chịu chết. Nếu không tại sao nói trên đời này chỉ có nhất bệnh đó chính là nghèo đâu. Hai người về tới trong nội viện. Các ngươi còn có việc a? Cúc lão đầu bên này chính đưa tay ý bảo để người đem trên bàn huyết sâm lấy đi đâu. Nhìn thấy Biên Thụy hai người trở về mà quay về, hiếu kỳ hỏi một câu, tử sâm đối vợ ta điều trị hữu dụng a? Lão già kia chuẩn bị chuyển tay rồi. Cúc lão đầu suy nghĩ một chút liền nhìn qua Biên Thụy nói, trên tay ngươi sợ là còn có hơn phân nửa gốc thọ vô song a. Ngươi tiểu tử này vừa nhìn liền biết không phải cái người thành thật. Biên Thụy không có trả lời, mà là cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn qua Cúc lão đầu tử. Cúc lão đầu gật đầu nói, đích thật là đồ tốt, có nó ta đối với mình làm việc có thể có 7 phần lòng tin. Chỉ có 7 phần, Biên Thụy có chút bất mãn ý, làm Nhan Lam trượng phu, trong bụng của nàng hài nhi phụ thân, Biên Thụy nghĩ theo lão đầu nơi này nghe được 100% lòng tin. Chỉ tiếc chính là đừng nói là bác sĩ liền xem như cầu người làm việc. Đáng tin cậy người cũng không có khả năng nói chuyện này 100%. Tựa như là thăng quan, tổ chức không có tìm ngươi nói chuyện trước lại nhiều tin tức ngầm đều là tin tức ngầm. Không có thông chi ngươi thượng vị trước đó đều làm không đáp số. Lại nói đầy người đều không thể tin. Cúc lão gia tử trực tiếp oán Biên Thụy một câu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.